Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 0489, chương Quốc Vương Phản Kích. Cybertron cho rằng đối phương đang trêu đùa chính mình, đi lên nắm chặt đối phương cổ áo, ta không nên tin tưởng một cái không chỉ một lần lợi dụng ta ra. Hỏa, hiện tại ta phải đưa ngươi đi địa ngục. Hắn chăm chú đem người trẻ tuổi theo trên bàn. Hàm răng cắn khanh khách rung động. Một thanh kiếm đè vào Cybertron trên lưng. Tiểu nhị, ngươi đến tỉnh táo một điểm. Hiện tại nàng là thủ lĩnh của ta. Mà lại hắn đối với có ân. Ta không thể thờ ơ. Cybertron quay đầu nhìn lấy xen vào việc của người khác trước cấm vệ quân thủ. Lĩnh, nhìn có người muốn chôn cùng. Cục thế trong nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm, trong phòng nhỏ nóng đến làm cho không người nào có thể chịu đựng. Lửa giận lấp kín không gian, nếu có thùng thuốc nổ, lúc này hẳn là nổ tung. Duy nhất đặt mình vào bên ngoài nữ hài đứng dậy, tuyệt vọng nhìn qua thánh kỵ sĩ, Cybertron, vì cái gì, ngươi nên thu liễm một chút tính tình của ngươi, ngươi chưa bao giờ thay đổi qua. Anna khóc từ gian phòng rời đi, làm hai người góp nhặt sở hữu tài liệu, chạy tới Hades công quốc quá trình bên trong. Cybertron hướng nữ hài miêu tả hắn tương lai muốn sinh hoạt. Chỉ có hắn cùng nữ hài, còn có Selena một mảnh nông trường, chiến tranh đem cùng hắn tại không có bất cứ quan hệ nào. Tất cả lửa giận hắn đều sẽ buông xuống, hiện tại nàng chỉ muốn tìm về Selena. Không muốn yên lặng tại trong cừu hận, nhưng bây giờ Cybertron y nguyên dễ giận, hiển nhiên vẫn bị cừu hận chi phối. Thánh kỵ sĩ nhìn qua đẩy mở cửa, bỗng nhiên lấy lại tinh thần buông lỏng ra người tuổi trẻ cổ áo. Đuổi theo, Cybertron nhìn lấy rời đi thánh kỵ sĩ, cả sửa lại một chút cổ áo. Chuyện này hắn cũng cho là mình làm có chút quá phận. Nhưng chân tướng hội làm cho đối phương càng thêm phẫn nộ. Hắn có chút tự trách xưa nay sẽ không ra hiện tại trong thế giới của hắn. Chỉ ít trước kia là như thế này, hắn làm ra mỗi một hạng quyết định đều là chính xác. Nhưng bây giờ, đem trên bàn kịch bản sửa sang lại đến, y ca người địch thu hồi vũ khí, người không sao chứ? Thủ lĩnh, nhìn sắc mặt người vô cùng gay gâu. Không có chuyện gì, chúng ta liên thủ thánh kỵ sĩ không phải là đối thủ. Cybertron cảm kích y ca ngươi địch vừa rồi. Biểu hiện, trầm mặc một trận hỏi. Y ca ngươi địch, ngươi làm sai qua sự tình về sau đã từng tự trách qua sao? Đương nhiên, ta không chỉ một lần tự trách qua. Y ca ngươi địch chân thành đáp lại, mỗi người đều sẽ làm một số. Chuyện sai. Trọng yếu là làm sai về sau không chỉ là tự trách. Vẫn phải bổ cứu, đừng để tiếc nuối nương theo chung thân. Có thể có một số việc không có cách nào bổ cứu. Đường, Ninh tự diễu, tỉ như ngươi đã từng lừa gạt qua một cái chân thành người. Chân tướng sẽ để cho bị, người lừa gạt, càng phẫn nộ, không sao, tận lực đi làm. Có lẽ sự tình cũng không hề tưởng tượng bết bát như vậy. Y ca ngươi địch không hiểu thủ lĩnh vì sao. Lại đột nhiên hỏi những thứ này. Đường Ninh ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt trước cấm vệ quân thủ lĩnh. Đột nhiên cười nói. Ngươi nói không sai. Tận lực đi làm. Sinh hoạt chính là như vậy. Không phải thành công cũng là thất bại. Không có gì tốt đáng giá hối hận. Trước đây hắn chưa bao giờ tự trách qua, không biết xử lý như thế nào loại này hỏng bét tâm tình. Bởi vì khi đó vô luận làm ra quyết định gì đều sẽ không hối hận. Dù là có người vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Có thể là sinh mệnh, nhưng bây giờ thì khác. Hắn quý trọng thánh kỵ sĩ thẳng thắn cùng chân thành. Tuy nhiên có chút cố chấp, nhưng chân thực, lúc này có người đi đến. Wyatt ngoài ý muốn nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ta thấy được Cybertron cùng Anna, bọn họ tựa hồ không quá vui sướng. Đường Ninh thu thập xong tâm tình, vì hai người làm dẫn tiến, sự tình thế nào? Wyatt giảng thuật sự tình, nhìn An Thụy Đạt sử dụng một số đặc thù dược tề. Bất quá không quan hệ, alpha nguyên tố có thể để xua tan bất luận cái gì ma pháp. Bất quá bây giờ xua tan vì thời gian còn sớm, dược tề lúc nào phát huy tác dụng hẳn là quyết định bởi cùng An Thụy Đạt cần. Cho nên vẫn có thời gian, không cần thiết kinh động đối phương. Trên mặt bàn kịch bản ta đã viết xong, các ngươi bắt gấp tập diễn, ta phải đi một nơi. Hy vọng trở về thời điểm ta có thể nhìn thấy buổi diễn đầy tràn cảnh tượng. Đường Ninh mang theo, y ca ngươi địch rời đi. Y ca ngươi địch, ngươi đến đi một chuyến vương quốc thủ đô. Ở nơi đó phụ trách đem liên quan tới giáo đình hủy bỏ quốc vương tin tức khuếch tán ra. Nhượng quốc vương bệ hạ cảm thấy cảm giác nguy cơ, thúc đẩy hắn làm ra quyết định, đồng thời nói cho người ở đó nhóm. Giáo đình bắt đầu triệu tập thánh giáo quân. Đường Ninh liên tục tuyên bố chỉ lệnh. Ta một người làm không được. Y ca ngươi địch có thể tiếp nhận qua tìm người, hoặc là theo dõi người, thậm chí cùng người chiến đấu. Nhưng phương diện này một mình hắn hoàn toàn chính xác làm không được. Yên tâm đi thôi, ở nơi đó ngươi sẽ có trợ thủ. Đường Ninh bỏ đi y ca ngươi địch lo lắng. Hiện tại là thời gian sử dụng đã khống chế thế giới dưới lòng đất lực lượng. Những cái kia hắc bang các thành viên ở phương diện này tương đối thành thục. Đương nhiên chính hắn đến tiến về một nơi nào đó. Tựa như y ca ngươi địch nói, hắn đến đền bù chính mình hoang ngôn, khiến cho thánh kỵ sĩ cảm thấy phẫn nộ thất vọng sai lầm. Vương quốc thủ đô lời đồn đại nổi lên bốn phía. Khắp nơi đều tràn ngập bi quan tâm tình, nhất là tại những cái kia chưa bao giờ tin giáo dân chúng trên thân. Bọn họ nhất trí cho rằng giáo đình không có tự cầm quyền người nơi đó đạt được đủ nhiều chỗ tốt, mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Đương nhiên, cũng có người cho rằng đây là âm mưu. Giáo đình nhận quốc vương thực lực uy hiếp đến quân quyền thần thụ quy tắc. Vô luận dạng gì suy đoán đều sẽ có người tin tưởng. Thậm chí có người bắt đầu nhìn suy quốc vương, giáo đình trước mặt, quốc vương thống trị biến phi pháp, chỉ cần giáo đình nguyện ý, thánh giáo quân có thể tùy thời bao phủ toàn bộ đại lục, đem quyền thống trị một mực nắm tại trong tay của giáo đình. Ở trong đó không thiếu một số vương quốc đại thần, quốc vương vì thế biến dễ giận táo bạo, có ít người đã ăn vào đau khổ. Tỷ như ngoại giao đại thần, bởi vì đề nghị tiến về thánh thành, hướng đối phương hỏi ý kiến hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau đó đúng bệnh hốt thuốc, giải quyết đột nhiên xuất hiện mâu thuẫn, nhưng quốc vương cho rằng đối phương tại hoàn toàn không có biết rõ hội tình huống của mình hạ liền. Tùy tiện tuyên bố kinh người như thế thông báo, hiển nhiên giáo đình không có cho chính mình đầy đủ tôn trọng. Cái này đã sớm đốt lên lửa giận của hắn. Những năm này Vĩnh Hằng Vương quốc luôn luôn đem một số tài chính thu nhập chắp tay tặng cho giáo đình, đồng thời vẫn cung cấp tương đối lớn đặc quyền. Tỷ như Thánh Thành không thể trú quân, nhưng thủ đều có thể thiết lập giáo đường. Cho nên cái này một tờ thông báo trực tiếp nhượng xúc tích đã lâu lửa giận hoàn toàn bạo phát đi ra. Ngu xuẩn! Ta mới sẽ không cùng những cái kia ngu ngốc đàm phán. Nhìn cuộc sống của bọn hắn trôi qua rất thư thái, đến cho bọn hắn một chút giáo huấn mới được, cũng không thể mỗi một lần đều tùy ý bọn họ bài bố. Quốc vương bệ hạ đánh lấy vương tọa Lan Can nộ, hống, rất nhanh, tài chính đại thần, quốc phòng đại thần, cùng nội chính đại thần toàn bộ đều bị gọi vào quốc vương trong cung điện. Những người này so quốc vương càng có thể cảm thụ cái này một tờ thông báo mang tới ảnh hưởng. Đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều đang nghị luận. Cuối cùng sự tình sẽ đi hướng cái tình trạng gì? Nội chính bộ môn trải rộng thủ đô tình báo cơ cấu đã đem phản ứng của dân chúng đều thu tập. Hiện tại từ nội chính đại thần tự mình giao cho quốc vương bệ hạ. Quốc vương bệ hạ trên mặt lộ ra khó gặp nụ cười, nhìn xem. Có rất nhiều dân chúng tương đương thanh tỉnh, bọn họ còn đứng ở chúng ta bên này, chúng ta cũng không có bị vứt bỏ. Hắn vuốt cằm, trầm tư một trận. Remington, chặt đứt cho giáo đình kinh tế cung ứng, nhượng những cái kia thánh thành ngu ngốc nhóm thể nghiệm một lần nghèo khó tư vị. Ta cũng nghĩ thế, những tên kia ăn quá mập, đầy trong đầu đều dài hơn mỡ, mới sẽ làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Remington là tài chính đại thần, do dự một chút hỏi, phân phối cho địa phương giáo đường tiền. Không sai, ngoại trừ thánh thành bên ngoài, hiệp đàm giáo đường tài chính trợ giúp đều gãy mất. Tóm lại một cái, Caesar cũng không cho những cái kia ngu ngốc. Quốc vương bệ hạ chắc chắn nói, nhượng những cái kia ngu ngốc nhóm biết là ai nuôi lấy bọn hắn trọng yếu nhất. Sau đó đề cao những cái kia không phải các giáo đồ trợ cấp, bọn họ nên được đến khen thưởng. Cuối cùng là quốc phòng đại thần. Quốc phòng đại thần Uyên trình báo gần nhất tình huống, có người nói giáo đình đã bắt đầu triệu tập thánh giáo quân, không bao lâu thánh giáo quân liền sẽ đến Vĩnh Hằng Vương quốc thủ đô. Quốc vương bệ hạ nhận lấy trình báo nội dung, về sau đem trình báo ném trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy, sau đó đứng người lên thanh âm to, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Có người muốn đem chuyện nào nói nhiều vũ lực, chính hợp ý ta, liền để những cái kia ngu ngốc nhìn xem quyết định của bọn hắn đến cỡ nào ngu ngốc. Nguyên bản vương quốc định dùng vũ lực trấn áp liên quan tới Hades vương quốc chính biến. Quốc phòng đại thần Uin xin chỉ thị, như vậy liên quan tới Hades công quốc sự tình nên xử trí như thế nào? Ta nghe nói bọn họ đã bắt đầu thanh trừ cảnh nội giáo đường. Quốc vương bệ hạ cười to, hiện tại Hades công quốc là minh hữu của chúng ta, bọn họ so với chúng ta sớm hơn làm ra quyết định anh minh. Những cái kia giáo đình ngu ngốc nhóm nên dạng này bị đối đãi, cho nên đến phái gia sử giả chứng minh quyết định của bọn hắn là đúng, tốt nhất cho đại bộ phận tiên tài ủng hộ, ủng hộ bọn họ tân chính quyền. Hữu nghị là như thế yếu ớt, chỉ có sở hữu cộng đồng lợi ích người mới có thể trở thành minh hữu. So như bây giờ vương quốc cùng Hades công quốc, cỡ nào hiện thực. Owen, nhượng vương quốc dũng sĩ chuẩn bị kỹ càng, đem những cái kia bạch si đầu óc lựa đi ra, nhìn xem có phải hay không mọc đầy mỡ, mới có thể để bọn hắn như thế ngu xuẩn. Quốc vương bệ hạ đã quyết định muốn phản kích, chuyện này lên men rất nhanh. Bộ quốc phòng lập tức triển khai trưng binh gợi ý, tất cả 40 tuổi trở xuống vương quốc cư dân đều có thể tham dự trận này vệ quốc chiến tranh, cũng lại đạt được thù lao muốn so bình thường cao hơn. Vương quốc cảnh nội những cái kia ủng có nhất định ảnh hưởng lực người đều bị điều động, triển mở lần lượt diễn thuyết, hiệu triệu những cái kia vương quốc các cư dân đứng tại quốc vương bên này. Cuối cùng bọn họ đem thu hoạch được coi như không tệ hồi báo. Cả nước thuế phú đem giảm xuống tam trọng. Đương nhiên, vẻn vẹn giới hạn trong là vua nước, quân đội cống hiến, binh lính gia đình. Cùng lúc đó, các nơi giáo đường bắt đầu bị phá hủy. Những cái kia thần chức nhân viên nhóm bị cưỡng ép phân loại đến cư dân bình thường một hàng. Cái gọi là tín đồ thân phận bị thủ tiêu. Nếu có người phản kháng, sẽ bị địa phương trị an sảnh trực tiếp bắt vào trong đại lao. Hào hào nghĩ lại, dạng này lăng liệt phản kích thậm chí vượt ra khỏi An Thụy đạt đoán trước. Vốn cho là quốc vương lại phái đi sứ người đến đây đàm phán, nhưng chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Nhìn vị kia nước vương điện hạ đối với bảo vệ chính mình quyền thống trị quyết tâm muốn xa xa so chính mình tưởng tượng càng kiên quyết. Nguyên bản hắn dự định thiết trí một cái đặc thù vị trí, nhượng bị phế truất quốc vương bệ hạ sinh hoạt có thể có được bảo hộ, đồng thời vẫn như cũ ở trong hoàng cung. Bây giờ nhìn lại không cần triệu tập thánh giáo quân, quốc vương bệ hạ đã điên rồi. An Thụy đạt hướng thần chức nhân viên nhóm ra lệnh, tuyên bố thông cáo, hiệu triệu các giáo đồ đoàn kết lại, phá hủy người điên quốc vương thống trị. Thánh quang hội chúc phúc hết thảy mọi người, nói cho những cái kia siêu tự nhiên lực lượng, sở hữu giả, nếu như bọn họ nguyện ý gia nhập, đồng dạng sẽ nhận được phong phú khen thưởng, thậm chí có thể cho bọn họ tự do. Bất quá tiếc nuối là đại đa số siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả lựa chọn đứng ở quốc vương bệ hạ một bên, bởi vì đại đa số người chịu đủ giáo đình khống chế. Song phương quan hệ trong đó chẳng mấy chốc sẽ nói nhiều tại chiến tranh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.